còn có cả mùi nước hoa nhàn nhạt. Đó là thương vị đêm qua anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.